Bỏ rơi Vương Phi, chương 1, ban hôn, góc truyện audio.com, nhị tiểu thư chi phủ Hoài Đức Tố Ngôn xinh đẹp, lương thiện, công dung ngôn hạnh vẹn tòa nay ban hôn cho tứ vương gia Minh Cát. Khâm Thử, nghe xong chiếu ban hôn cả phủ chi phủ ngơ ngác, Tố Ngôn tuy là đích nữ nhưng sau khi đại phu nhân qua đời, cả phủ tướng gần như quên đi sự tồn tại của nàng. Đến chính nàng cũng không còn coi mình là tiểu thư của phủ thừa tướng nữa rồi. Phụ thân bỏ mặc nàng, nương bỏ lại nàng. Kế mẫu luôn ngấm ngầm hại nàng, tỉ muội cùng cha khác mẹ luôn tìm đủ cách bắt nạt nàng. Họ luôn được phụ thân ban cho cực phẩm vua ban, sử dụng gấm lụa hàng đầu còn nàng thì không y phục của nàng là dùng lại của nương. Lúc nương qua đời, phụ thân sai bỏ toàn bộ quần áo của nương. Nàng lén đi nhặt về, nàng lưu luyến mùi thơm của nương, cũng may nàng nhặt lại y phục của nương về vì sau đó phụ thân không có ban phẩm cho nàng nữa. Để nàng hoàn toàn tự sinh tự diệt. Nàng buồn nàng đau lòng nhưng nàng biết phụ thân không yêu nương. Nương dù là thê tử kết tóc của phụ thân nhưng là do ông bà nội ép phụ thân cưới nương về lúc cha còn chưa đi thi cử thành tài. Vì thế đại ca của nàng cũng không phải con của nương là con của kế mẫu. Sau khi phụ thân Đỗ Đạt nhiệm tình nương chăm sóc ông bà nội bấy lâu Miss đón nương lên kinh thành rồi sau đó một đêm say rượu phụ thân bước nhầm phòng của nương nên Miss có nàng. Nàng biết nương vẫn một lòng coi phụ thân bằng trời. Còn phụ thân chưa bao giờ để ý đến nương, nàng còn nhớ khi nương bệnh, nàng chạy đến cầu xin phụ thân chữa bệnh cho nương. Cuối cùng chỉ nghe được câu, được rồi, đến khi đại phu mà phụ thân đưa đến thì nương chỉ còn lại hơi tàn. Trước khi ngắm mắt nương cầm lấy tay nàng nói, tiểu ngôn, con phải tìm một người con yêu và yêu con. Đừng như nương chỉ mãi trông về một người không thương mình thật vất vả. Đừng trách cha con, rồi nương nàng cứ thế ra đi. Bỏ nàng lại giữa những người thân xa lạ này, sau khi nương mất nơi ở của mẹ con nàng càng vắng vẻ. Người hầu bị kế mẫu rút về hết chỉ để lại cho nàng Tiểu Hương, con nhỏ ngốc đó cũng nhất quyết không đi. Cứ thế hai người nương tựa vào nhau, nương dạy nàng rất nhiều, nấu nướng thêu thùa may vá. Nương đều dạy nàng cả, cũng may vì thế mà nàng sống của phủ chi huyện đến 8 năm mà không cần một chút hỗ trợ nào từ chi phủ. Khi nhận được chỉ ban hôn này, nàng thật sự bất ngờ, nàng chỉ là tiểu thư bị lãng quên ở chi phủ nhỏ nhoi nàng chưa từng gặp qua tứ vương gia sao lại có thể được ban hôn chứ. Nàng thật sự mơ hồ, ngày hôm sau, lễ vật chuyển tới thật sự vô cùng hoành tráng, xa hoa đến ngỡ ngàng. Chính vì thế mà cả chi phủ cũng tất bật, lo cu ả hồi môn cho nàng, rất nhanh ngày thành hôn đã tới, cả phủ chi phủ rộn ràng, tuyệt nhiên cũng không ai để ý đến tâm trạng của nàng. Ngồi trong phòng nàng vô cùng hồi hộp, nàng thật sự hồi hộp lo lắng, nàng sợ nàng giống nương, trông chờ mãi vào một tình yêu vô vọng. Trước giờ xuất giá, phụ thân gọi nàng tới gặp, phụ thân nói, chắc ngươi cũng biết ta versus nương ngươi là như thế nào. Ta không tham luyến quyền thế gì, cũng không hy vọng gặp lại ngươi, ngươi là sai lầm của ta. Nàng nở một nụ cười thê lương, ánh mắt tràn ngập sự đau thương. Góc truyện audio.com Cha, 20 năm nay con chưa bao giờ dám gọi một tiếng này. Cha không cần nương con biết, nhưng con chỉ muốn nói với cha trước khi nương mất nương vẫn hy vọng con không hận cha. Nếu cha muốn đoạn tuyệt, vậy được Tố Ngôn xin cáo biệt, mong ngài bảo trọng, nàng vội quay đi trước giờ nàng luôn nhìn đại ca tam muội tứ đệ mà ước ao. Phụ thân luôn bế họ cưng nựng họ còn nàng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Thật ước ao một lần được bám lên cánh tay của phụ thân. Nhưng không bao giờ thành hiện thực. Cho đến hôm nay, nàng xuất giá phụ thân ném cho một câu từ nàng. Đau đớn vỡ tan tràn ngập lòng nàng, 8 năm nay, nàng chưa được hưởng một phần tình thân nào. Ngày hôm nay, lúc có người nói cha gọi, lòng nàng vui mừng vô cùng, nàng hy vọng cha sẽ dặn dò nàng gì đó. Không ngờ lại là gọi nàng đến để từ mặt nàng phải chấp nhận thôi, từ giờ nàng thật sự không còn nhà để về rồi. Khoảnh khắc nàng đội lên đầu mũ phượng, khoảnh khắc bà mối dìu nàng ra kiệu hoa. Là giây phút nàng biết nàng là một đứa trẻ mồ côi thật sự rồi. Nàng cố ngăn nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống, kiệu hoa dập dìu lên xuống giống như tâm trạng của nàng lo lắng, hồi hộp. Nhưng nàng cũng hy vọng phu quân của nàng sẽ cho nàng chút hơi ấm tình thân. Nàng thật sự khao khát, cuối cùng kiệu hoa cũng dừng lại. Đến nơi rồi sao, nàng thầm nghĩ, bà mối lại đưa nàng vào trong, hành lễ xong nàng đưa vào tân phòng, nàng vô cùng hồi hộp. Bỗng nàng nghe thấy tiếng bước chân đang chậm rãi tiến về phía nàng. Tim nàng cũng nảy theo tiếng bước chân đó. Phu quân của nàng tới rồi. Cách chương.